Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi, chương 15, Phượng Hoàng Viêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Vwatpat.com, user, Vilivio, tránh ở một góc mộc già lam đến thừa cũng không dám, âm thầm ảo não, sao lại xui xẻo như vậy, chỉ đến xem một chút như thế nào lại gặp một số người này. Tuy rằng núp vào, nhưng mộc già lam vẫn là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là dạng người gì. Khẽ nghiêng đầu thật cẩn thận nhìn ra. Chỉ thấy địa phương tia chớp rơi xuống, xuất hiện 7 người, mỗi người trên người đều thoáng hiện ánh sáng màu tím. Ánh sáng màu tím, Mộc Già Lam hít hà một hơi, một quốc gia còn chưa có đến 3 tím giai linh lực sư, lần này cư nhiên xuất hiện 7 người. Lão Thiên A, 7 người cùng tạo thành một vòng tròn, đem một người nam nhân vây lại ở giữa, nam nhân kia đưa lưng về phía Mộc Già Lam, bộ áo tím đem bóng dáng hắn lộ rõ vẻ thon dài, 3000 sợi tóc chỉ dùng một sợi dây cột hơi hơi trói chặt tùy ý phiêu tán ở sau lưng hắn. Chỉ một bóng dáng, Mộc Già Lam liền cảm thấy người nam nhân này không bình thường. Mà 7 cao thủ tím giai toàn thân trên dưới đều che kín, trừ bỏ một đôi mắt lộ ở bên ngoài, nhìn không ra bất luận dung mạo gì. Phượng Hoàng Viêm, người đã trúng hàn độc còn không buông tay chịu trói. Một người nam nhân nói, Phượng Hoàng Viêm, Mộc Già Lam ngẩn ra cái tên thật kỳ quái, nhưng cũng đủ khí phách. Nam nhân không nói gì, chỉ là hơi thở thanh lãnh quanh thân bắt đầu phát ra, hắn như vậy lẳng lặng đứng ở nơi nào cũng đều làm người khác vô pháp bỏ qua. Nhìn nam nhân kia, Mộc Già Lam lại trong nháy mắt kinh hãi, không có sát khí, lại làm người ta cảm giác được tử vong đang tới gần. Này, rốt cuộc là một người nam nhân thế nào? Lúc Mộc Già Lam tò mò, nguyên bản nam nhân vẫn không nhúc nhích bắt đầu động áo tím hiện lên, hóa thành một đạo hư ảnh, Mộc Già Lam hoàn toàn không thấy rõ được tốc độ của hắn. 7 nam nhân quanh hắn cũng không chậm, một lúc sau liền phản ứng đuổi theo. Trong nháy mắt ánh sáng tím chiếu rọi khắp nơi này, nhưng Mộc Già Lam lại rõ ràng nhìn thấy, dưới tình huống ánh sáng tím ngày một lan rộng, một đạo lôi điện màu lam tựa như lợi kiếm rơi xuống, đem ánh sáng tím xé rách. Lôi điện chi lực, chẳng lẽ người này là nguyên tố sư hệ lôi? Chính là cũng không đúng à, nàng không có cảm giác được nguyên tố dao động, hay là nói, hắn chỉ đơn thuần dùng linh lực triệu hồi ra lôi điện. Nếu thật là như vậy, Mộc Già Lam có chút nghĩ mà sợ, đơn thuần dùng linh lực triệu hồi ra lôi điện, người nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Hiện đang trong giai đoạn đuổi giết, nàng vẫn là trước trốn đi. Chỉ là, lúc này Mộc Già Lam muốn chạy trốn đã là không còn kịp rồi, chỉ thấy nam nhân kia một cái nháy mắt di động, liền đến trước mặt Mộc Già Lam. Nhìn người vừa rồi còn ở phía trước đã xuất hiện trước mặt nàng, Mộc Già Lam có chút kinh hãi. Xong rồi, lần này xong rồi. Ngẩng đầu, Mộc Già Lam liền thấy được diện mạo nam nhân, mày kiếm dưới một đôi mắt tím không hề dao động, ánh mắt nhìn nàng giống như đang xem người chết, mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm mân khẩn, mặt tựa như điêu khắc, tìm không thấy một chút tì vết, chỉ là dưới ánh trăng, sắc mặt quá mức tái nhợt. Một bộ áo tím giống như vì hắn mà chế tác, khiến hắn trở nên cao quý không thể xâm phạm, gió thổi lên, mùi hoa nhàn nhạt chui vào mũi Mộc Già Lam, đặc biệt là nàng lại phân biệt không ra đó là hương vị hoa gì. Mỹ Nam hủy thiên diệt địa. Này đối Mộc Già Lam nói tuyệt đối là 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực sát thương, chỉ là nàng so bất luận kẻ nào đều minh bạch hiện tại không phải lúc thưởng thức Mỹ Nam. Cách chương.